Tái sinh thành nhện Kumo Desu ga Nanika. Chương 199, Jana Horowa Side Story 23 đi vào đại mê cung Enro. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng tôi cưỡi trên con á long ánh sáng hết một ngày. Và đến khu vực gần đại mê cung Enro. Vì chúng tôi đi vượt qua rừng và núi bằng đường chim bay nên tốc độ di chuyển của chúng tôi cao hơn đi bộ rất nhiều. Tôi dùng thông suốt thăm dò lối ra vào đại mê cung Enro. Đúng như dự đoán, có lính đế quốc ở đây, ở lối ra vào đại mê cung Enro. Có rất nhiều lính của đế quốc đang đóng quân. Đại mê cung Enro là lối đi duy nhất thông giữa hai đại lục. Nghĩa là, nếu phe quỷ muốn xâm chiếm lãnh thổ của người thì họ phải vượt qua khu đại mê cung này. Một pháo đài lớn luôn có người có sẵn skill. Thông suốt, ở ngay lối ra vào là phòng thủ cuối cùng mà phe quỷ sẽ phải vượt qua nếu muốn chiến thắng tuyệt đối. Nhưng mà phe quỷ vượt qua được đại mê cung Enro là chuyện khó tưởng tượng được. Nó có cấu trúc mê cung cực kỳ phức tạp. Ngoài ra còn rộng lớn đến mức một người sẽ tốn cả đời đi lại bên trong nếu không biết đường. Hơn nữa có vô số quái vật phiền phức sống trong đó. Toàn bộ đều có cấp độ nguy hiểm quá cao cho một quân đội hành quân qua an toàn. Thực tế, nếu như thực sự phe quỷ làm chuẩn bị để vượt qua và xâm chiếm lối ra vào của đại mê cung Enro thì đại lục Kasanagara coi như đã hoàn toàn bị phe quỷ chiếm mất rồi. Trong trường hợp đó thì phe người đang gặp rắc rối cực kỳ lớn. Trong suốt chiều dài lịch sử thì phe quỷ chưa bao giờ chiếm thế thượng phong được nhiều đến mức đó cả. Mặc dù tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại chắc chắn phe quỷ không mạnh mẽ đến mức đó được. Nên việc phe quỷ cố gắng vượt qua đại mê cung Enro là lo hão mà thôi. Cho nên mục đích chính của pháo đài này chỉ là ngăn quái vật không tràn từ trong đại mê cung ra ngoài. Trong đại mê cung có nhiều loại quái vật chỉ sinh sống trong đó. Mục đích duy nhất của pháo đài là ngăn không cho chúng được sinh sản thoải mái ở bên ngoài. Nhưng bình thường thì quân đội của đế quốc sẽ không đóng quân ở pháo đài này. Nghĩa là, nhiệm vụ của họ là ngăn không cho chúng tôi đi vào đại mê cung Enro. Chúng ta phải làm gì đây? Tôi suy nghĩ thật kỹ câu hỏi của Katia. Dĩ nhiên lao đầu thẳng vào trong không phải là không được. Nhưng đó sẽ là lựa chọn cuối cùng. Nếu được thì tôi không muốn làm vậy. Chúng ta có thể thương lượng để họ cho chúng ta vào được không nhỉ? Sensei nhìn tôi rồi nói như thế. Hẳn là cô đang trông chờ vào skill che giấu của tôi. Che giấu là skill tiến hóa của giả dạng. Tác dụng đúng nghĩa là che giấu đi một cái gì đó. Skill, giả dạng, cũng làm được vậy, nhưng không như tên gọi. Tôi không thể thay đổi hình dạng của mình được, chỉ là trở nên khó để bị phát hiện bởi năm giác quan của các sinh vật sống khác mà thôi. Nếu tôi dùng skill này cùng với ẩn thân, thì tôi sẽ cực kỳ khó bị phát hiện. Tác dụng skill tiến hóa có mà trước đó không có chính là tôi được quyền chọn mục tiêu để áp dụng skill. Ngoài bản thân ra tôi còn dùng nó lên người khác và vật khác được nữa. Thậm chí có thể giấu luôn cả skill. Tôi luôn luôn sử dụng che giấu này để giấu đi một thứ là skill cấm kỵ. Nếu làm vậy thì dù tôi có bị giám định bất ngờ thì cũng sẽ không dễ phát hiện ra tôi có cấm kỵ, dĩ nhiên nếu ngó thật kỹ thì tôi vẫn sẽ bị phát hiện. Nhưng thà có còn hơn không? Tôi lắc đầu từ chối ý tưởng của Sensei. Skill, che giấu, sẽ mất tác dụng lên toàn bộ mục tiêu nếu bị phát hiện. Nếu có ai có khả năng nhận thức mạnh hơn khả năng của che giấu, thì chúng tôi sẽ dễ dàng bị phát hiện. Ông lão pháp sư ở thủ đô Hoàng gia là một ví dụ. Ông lão đó đủ sức phát hiện ra chúng tôi dù đang ẩn núp trong màn đêm ở một khoảng cách xa như thế. Người như thế dĩ nhiên không phải cứ muốn là có Nhưng nếu Hugo thực sự muốn cản trở chúng tôi thì hắn chắc chắn sẽ phái những người có khả năng như thế gác ở pháo đài này. Việc đi thâm nhập nguy hiểm thế này mà chỉ dựa vào skill là không được. Tôi có ý này. Đi theo tôi trong lúc chúng tôi đang dần hết ý tưởng. Hurin, San đột nhiên nói vậy. Vì hiện tại chúng tôi không có ý tưởng gì khác nên chúng tôi yên lặng đi theo Hurin. San dẫn chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ ở gần lối ra vào đại mê cung. Dường như ngôi làng này là một ngôi làng do các nhà lái buôn và các nhà trọ thường xuyên qua lại đại mê cung lập ra. Theo lời của Hurin, San, nếu nhìn sơ bên ngoài thì đúng là có nhiều cửa hàng trong ngôi làng này bán thuốc giải độc và lương khô. Tôi còn thấy có vài cái nhà trọ lớn dành cho những gia đình danh giá nghỉ lại ở đây nữa. Để tránh việc bị người khác nhìn thấy nên chúng tôi đi một cách cẩn thận dọc phần rìa ngoài của ngôi làng. Có thể sẽ có vài người lính từ chỗ pháo đài hoặc là lính hậu cần ở đây. Hơn nữa hiện tại chúng tôi đang bị truy nã. Đích đến của chuyến đi của chúng tôi là một ngôi nhà nằm ở rìa ngoài ngôi làng. So với những ngôi nhà khác thì ngôi nhà này tương đối lớn. Hurin, San gõ cửa. Nghe rồi. Ai đến đấy? Một người đàn ông đang sắp qua tuổi trung niên xuất hiện. Lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc khi thấy Hurin. San, đã lâu không gặp Hurin. San cúi đầu chào. Người đàn ông đó nhìn Hurin. San, rồi lại nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Tạm thời hãy vào nhà đi đã. Chúng tôi đi theo người đàn ông vào nhà ông ta. Người này là một người dẫn đường. Gawip, Dono, là người mà Julius và những người khác mắc nợ khá nhiều lần. Tôi là Gawip. Hân hạnh được gặp mọi người, Gawip. Dono, đây là em trai của Julius. Surin, tôi là Surin. Hân hạnh được gặp ông, mọi người cứ thế tự giới thiệu bản thân. Mặc dù Gawip, San lắng nghe với một vẻ mặt tươi cười, nhưng tôi không đánh giá thấp con người này được, vì quần áo ông ta mặc nên hơi khó thấy được, nhưng cơ thể của ông ta là một cơ thể cứng cáp thấy rõ. Hơn nữa dưới ánh mắt tươi cười của ông ta đang thăm dò chúng tôi. Tôi hiểu tại sao Hurin, San lại ăn nói lịch sự như thế rồi. Con người này không dễ chọc chút nào. Được rồi, Gawip, Dono, tôi sẽ trực tiếp đi vào vấn đề. Hiện tại chúng tôi đang bị vu oan và truy nã bởi đế quốc. Để hoàn toàn giải quyết việc này chúng tôi phải vượt qua được đại mê cung Enro và đến đại lục Kasanagara. Nhưng lối ra vào đang bị quân đội của đế quốc chiếm dụng. Gawip, Dono có cách nào để chúng tôi có thể đi vào được đại mê cung không? Gawip, San suy ngẫm về lời nói của Hurin. San một lúc, tôi hiểu hoàn cảnh của các bạn. Vì lúc nghe tin rằng Hurin, San đang định lật đổ chính quyền tôi cũng thấy lạ. Nghe như thế chúng tôi mừng rỡ. Xem ra Gawip, San không có ý định hại chúng tôi. Nhưng, không may thay tôi không thể giúp các bạn được. Nghe như thế chúng tôi hụt hẫng. Thật sự không giúp được một chút nào sao? Tôi xin lỗi. Vì cuộc sống của tôi có thể bị nguy hiểm nếu tôi giúp. Tôi không muốn giúp các bạn rồi lại bị đế quốc nắm cổ. Cho dù tôi chết thì không sao. Nhưng còn gia đình của tôi cũng sẽ bị liên lụy, là như vậy thật sao? Mặc dù tôi chưa thấy họ, nhưng rõ ràng có sự tồn tại của vài người. Trong số đó có trẻ con ở trong ngôi nhà này. Gawip, San có một gia đình. Anh ta không thể giúp chúng tôi quá nhiều để rồi liên lụy gia đình. Mặc dù tôi biết từ lâu rồi, nhưng khi bị đặt vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này tôi mới hiểu rõ cái danh phản quốc bị gán cho chúng tôi nó nghiêm trọng như thế nào. Không, ít ra là anh ta chịu nghe chúng tôi nói chuyện. Ít ra là anh ta không ngay lập tức la lớn hoặc là dùng vũ khí cố chống cự đuổi chúng tôi đi. Gì chứ? Nếu tên nhát gan này không dám dẫn đường thì ta dẫn đường có được không? Một ông lão đạp cửa bước vào phòng rồi nói như thế với chúng tôi. Cha, chấm, Thiệt tình, cái tên nhát gan này. Tới từng tuổi này rồi mà còn sợ đế quốc sao? Ông lão đó trên tay đang cầm một chai rượu. Bước tới chỗ chúng tôi. Ta là cha của tên nhát gan này. Basgus, ta có nhiều kinh nghiệm dẫn đường hơn cả hắn đó. Được không? Khoan đã. Cha à, câm miệng lại, âm thanh không hề lớn. Nhưng Gawit, San nghe giọng nói mạnh mẽ đó thì chỉ im lặng. Basgus, San có một cơ thể cực kỳ khỏe mạnh không như một ông lão bình thường. Và tỏa ra một khí chất cực kỳ đáng kính. Đủ để tôi suýt nữa dám định ông ta theo phản xạ rồi. Nếu các người không chê một ông già đã nghỉ hưu thì ta có thể dẫn đường cho các người. Nhưng các người muốn sao nào? Mặc dù Hurin, San nhìn có vẻ hơi đắn đo. Nhưng trực giác nói tôi biết mình có thể tin tưởng người này. Tôi giải thích bằng thần giao cách cảm cho mọi người. Lúc đang làm vậy tôi để ý thấy Basgus. San đang hơi phản ứng một chút. Có vẻ ông ta có khả năng nghe lén thần giao cách cảm. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi, cứ tin tưởng ta. Dù nói thế thì ta cũng không làm được gì quá vĩ đại đâu, đó là nói dối. Nếu vậy thì, hãy bàn chi tiết nào theo gợi ý của Hurin. San chúng tôi bắt đầu bàn về kế hoạch sắp tới. Giữa chừng Gawit, San quyết định bỏ cuộc và có ý định giúp đỡ chúng tôi hết sức. Việc chuẩn bị tốn một ngày. Rồi chúng tôi đi đến khu vực bờ biển. Theo lời của Basgus, San, có một cái hang dưới biển. Là một lối vào bí mật của đại mê cung. Ít ai dùng nó vì nó ở gần khu vực sinh sống của loài rồng nước. Nên nó là một lối bí mật rất ít người dẫn đường biết. Nghe đây, đừng cố chiến đấu nếu có một con rồng nước xuất hiện. Các người sẽ chỉ chịu chết mà thôi. Tốt nhất là nên bỏ chạy. Lối vào hang ở gần chỗ chúng ta lặn xuống nên chỉ cần vào đó là được. Con rồng nước không chui vừa cửa hang quá hẹp đó. Vừa lặn xuống là ngay lập tức bơi vào trong hang. Nghe rõ chưa? Chúng tôi gật đầu xác nhận cho Basgus. San, hiện tại chúng tôi đang không mang theo bao nhiêu hành lý cả. Chỉ mặc một bộ đồ bơi thôi. Toàn bộ hành lý của chúng tôi đang nằm trong túi thần kỳ ma pháp của Basgus. San, là một công cụ ma pháp có sức mạnh của skill túi thần kỳ. Cho phép chứa đồ trong một không gian khác. Mặc dù tin tưởng một người lạ giữ toàn bộ vật dụng bao gồm cả trang bị và vũ khí là hơi đáng sợ. Nhưng vì chúng tôi đã tin tưởng Basgus, San rồi nên chúng tôi quyết định tin tưởng tới cùng. Rồi, đây là những quả cầu không khí. Xin đừng vô tình cắn nát chúng, Sensei đưa mỗi người một quả banh nhỏ bằng lòng bàn tay. Là một quả banh khí nén được tạo ra bằng ma pháp gió. Nếu ngậm trong miệng thì không cần phải lo lắng về việc thở dưới nước. Coi như nó là bình oxy đi. Nhưng mà đúng như Sensei nói. Nếu lỡ mà cắn nát nó thì toàn bộ khí nén sẽ nổ ngay lập tức. Những thứ này cực kỳ tiện. Nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Rồi, ta sẽ dẫn đường. Mọi người bám sát theo sau, Basgus. San ngậm trái cầu không khí vào miệng rồi lặn xuống. Theo thứ tự thì tôi là người lặn xuống cuối cùng. Khi tôi nhảy vào thì biển hơi nông. Sau đó thì đột nhiên trở nên sâu hẳn đi. Không biết phải là nhờ skill không? Tôi có thể nhìn rõ mọi thứ mà không cần kính bơi. Tôi nhìn thấy bóng dáng một con quái vật lớn chậm rãi tiến gần mọi người. Rồng nước Crack, nó cấp 8, nhìn giống quái vật hồ Loch Ness mà tôi từng thấy trong tranh hình khủng long. Nhìn chỉ số của nó tôi dùng mình. Toàn bộ chỉ số đều trên mức 3000. Hơn nữa skill của nó được phát triển nhiều hơn bất kỳ con quái vật nào tôi từng thấy. Không tốt, trong số chúng tôi chỉ mỗi Basgus. San là kịp bơi đến lối ra vào của hang động. Những người còn lại chưa ai để ý thấy con rồng nước. Con rồng nước thủ thế là tư thế chuẩn bị cho hơi thở hủy diệt. Tôi ngay lập tức bơi tới trước mọi người và sử dụng ma pháp. Ma pháp Thánh Quang là ma pháp tôi nhận được cùng danh hiệu anh hùng. Ma pháp của tôi chạm trực tiếp với hơi thở của con rồng nước. Kết quả và tạo ra dòng nước chảy xiết. Tôi bị dòng nước cuốn thẳng vào trong hang động. Trong lúc bị nước cuốn, tôi cố gắng không cắn nát viên cầu không khí vì cơ thể tôi bị liên tục đập vào đá ngầm. Tôi có cảm giác mình đang lơ lửng trong một giây lát. Và rồi tôi bị đập thẳng xuống mặt đất. Có vẻ như tôi bị dòng nước cuốn thẳng tới cuối hang động. Mọi người có ổn không? Tôi lấy viên không khí ra khỏi miệng và nhìn xung quanh. Toàn bộ đồng đội của tôi đang thở hổn hển nằm bệt dưới sàn. Không ai bị gặp nguy hiểm cả. Nhưng mà trừ Sensei vẫn còn là Loli ra thì đồ bơi của Katia và Anna bị rách nhiều chỗ và lộ nhiều chỗ hơn bình thường. Hơn nữa tóc dài của hai người dính sát vào người. Tạo ra một khung cảnh rất là gợi tình. Cực kỳ gợi tình. Khà, nếu mới đầu đã thế này thì chuyến này mệt đây. Tôi thầm đồng ý với Basgus. San, tạm thời tôi phải sơ cứu những chỗ bị chảy đã. Thôi được rồi, chúng ta đã vào tới nơi an toàn. Chào mừng đến địa ngục trần gian. Đại mê cung Enro, tôi tiếp tục sơ cứu cho mọi người trong lúc nghe những lời phóng đại của Basgus. San, cách chương.